cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 193, chương 187, bồi ngươi cái đại đầu quỷ. Cũng hảo, đã giờ phút này không thể chuồn êm xuống núi. Vậy mau chóng đem tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ 6 tầng. Sau đó tại quang minh chính đại rời đi. Triệu Trạch đối ở chỗ nào cũng không quá để ý. Đáp ứng một tiếng, cất bước đi vào tay trái nơi gian phòng bên trong. Hắn vừa định khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Ai ngờ mập mạp cũng cười hì hì đi theo vào. Trạch ca, người cũng nhận lấy cái gì nhập môn phúc lợi. Cho huynh đệ nhìn xem chứ sao. Khi nói chuyện, mập mạp lắc một cái chính mình chữ vật túi. Đem hai bộ đạo bào rộng lớn. Một thanh hạ phẩm phi kiếm. Một viên ngọc giản. Một cái đan bình. Cùng với hai cái trứng bồ câu lớn nhỏ. Trong đó linh khí uẩn uẩn linh thạch ngã xuống trên giường. Lúc trước lão bà hệ thống nói tu sĩ chỉ có đạt tới luyện khí kỳ 5 tầng. Sinh ra thần thức về sau mới có thể ngự khí giết địch cùng làm dùng không gian chứa đồ. Nhưng khi hắn tu luyện nạp linh kinh đột phá đến nhị tầng thiên, có thể tự do lãnh chữ vật túi bên trong vật phẩm lúc, liền đã rõ ràng đây là hệ thống cố ý nói dối. Mục đích là vì để cho chính mình tiêu hao ái muội năng lượng. Mà giải thích của nàng cũng lệnh Triệu Trạch không cách nào phản bác. Không gian chứa đồ là chỉ cái loại này đại không gian, là có thể dung nhập người sống nhẫn chữ vật hoặc túi càn khôn loại hình chữ vật thiết bị. Cũng không bao quát loại này không gian cực nhỏ hạ phẩm chữ vật túi. Bởi vậy, bây giờ nhìn mập mạp nhẹ nhõm theo chữ vật túi bên trong lấy ra vật phẩm, Triệu Trạch tịnh không có ngoài ý muốn, nhẹ nhàng khẽ vỗ đem vật phẩm lấy ra lúc cười nói. Tên mập chết tiệt, này có cái gì đẹp mắt, còn không phải cùng ngươi đồng dạng. Quả nhiên, linh quang chớp động bên trong, đồng dạng hai bộ hơi gầy một chút đạo bào, một cái hạ phẩm phi kiếm, một viên ngọc giản, một cái đan bình, lượng mai linh thạch liền rơi vào giường chiếu bên kia. Chỉ là Triệu Trạch mặt trên lại một hồi cổ quái. Bởi vì hắn cố ý đem ba mai linh thạch cùng hai cái bình ngọc nhỏ lưu tại chữ vật túi bên trong, cũng không có lấy ra kích thích Tống Khải. Lần này hài lòng đi. Được rồi, trở về ngươi phòng đi thôi. Ta muốn bắt đầu tu luyện. Thấy mập mạp đôi mắt nhỏ nháy nha nháy muốn đi xem xét đan bình, Triệu Trạch cười ha ha một tiếng, phất tay lại đem vật phẩm đều thu vào. Tốt a. Tống Khải mặc dù biểu hiện không tim không phổi, nhưng cũng biết ý không có đề cập xem xét Triệu Trạch nguyên lai chữ vật túi. Đáp ứng một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Quá keo kiệt, chỉ cho một viên hạ phẩm tụ khí đan. Nghe trở lại phòng cách vách bên trong mập mạp, như thế tút tút thì thầm. Triệu Trạch khóe miệng không chịu được nổi lên ý cười. Phất tay đem chữ vật túi bên ngọc giản trong lấy ra. Đặt ở trên trán, đem nạp linh kinh phần luyện khí đạo pháp cùng chính mình nghiệm chứng không sai, lại đem trúc cơ thiên cũng ghi lại về sau, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thổ nạp tu luyện. Bình thường tông môn tuyên chỉ đều sẽ lựa chọn long mạch tụ tập linh khí nồng đậm nơi. Núi Thanh Thành thượng linh khí so Bình An trấn muốn nồng đậm rất nhiều. Triệu Trạch lại có tuyệt hảo linh căn tư chất. Một canh giờ sau, hắn hôm nay ngự kiếm lên đường tiêu hao liền đã bị bổ đầy. Bắt đầu thể ngộ xung kích luyện khí kỳ 3 tầng thiên đại viên mãn bình cảnh. Thời gian dần dần xói mòn. Chỗ này cung cấp mới nhập môn nam đệ tử ở lại tu luyện biệt viện. Cách khá lâu mới có thể bị dẫn dắt vào một người. Thẳng đến trạng vạng tối lúc, cũng mới bất quá ở lại đi vào 8-9 người mà thôi. Đương nhiên, về sau đệ tử vô luận là tán tu, vẫn là những cái kia có được không tệ linh căn tư chất thiếu gia nhà giàu, đều không có chủ động quấy rầy đang tĩnh tọa tu luyện những người khác. phái Thanh Thành chiêu thu đệ tử chân chọn kéo dài 2 ngày. Chỗ này viện lạc cũng rốt cuộc kín người hết chỗ. Mập mạp lấy hắn không tim không phổi tính cách, rất nhanh liền cùng những người khác hòa mình. Lại qua 1 ngày, những cái kia vừa mới bắt đầu bởi vì linh khí nồng đậm quyết định tu luyện đệ tử, cũng đều nhao nhao ra khỏi phòng, cùng người khác bắt chuyện giao lưu, hoặc là kết bạn tiến đến nghe quảng trường trên trúc cơ kỳ tiền bối giảng đạo. Ăn hàng bản tính mập mạp, càng là không biết từ nơi nào lấy được nguyên liệu nấu ăn, lại bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Lần thứ nhất mở tiệc chiêu đãi đoàn người. Tống Khải, bằng hữu của ngươi là cái tu luyện cuồng ma sao? Mấy ngày nay cũng không gặp hắn rời đi một lần phòng. Đúng vậy a, Triệu Trạch hắn nhưng là chúng ta 17 người bên trong một cái duy nhất theo nhập môn liền bắt đầu tu luyện, vẫn luôn kiên trì đến bây giờ người. Nghe nói hắn vẫn là thiên linh căn tư chất. Phí Quân, người ta lại không cố gắng, liền sẽ bị hắn càng kéo càng xa. Lý Tiểu Lâm, Phí Quân, Tiêu Vân, chúng ta không nói Trạch ca, làm hắn tiếp tục bế quan đi thôi. Cái kia, các người cảm thấy huynh đệ tay nghề này như thế nào? Phía ngoài phòng bếp dài mảnh trên bàn gỗ, 16 cái đệ tử mới nhập môn, vừa ăn cơm một bên cười nói, bị bọn họ nhắc tới Triệu Trạch. Mập mạp nhãn châu xoay động khoát tay nói, không sai, Tống Khải ngươi tu vi không ra thế nào, này nấu cơm tay nghề ngược lại là chúng ta bên trong lợi hại. Đúng nha, cơm thơm nước, này mấy đạo ăn mặn tố phối hợp thức ăn càng là mỹ vị. Bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn, bị mập mạp nhắc tới 15 cái thanh niên, nhao nhao mở miệng tán dương. Ông nhưng vào lúc này, Triệu Trạch chỗ phòng đất trời bốn phía linh khí đột nhiên run lên. Trong cơ thể hắn hình như có một tiếng vang trầm phát ra. Kia là bình cảnh triệu chứng đột phá. Đột phá, Triệu Trạch hắn nhanh như vậy đã đột phá. Không được, ta cũng muốn trở về tu luyện mới được. Mặt vuông, mày rậm mắt to tán tu thanh niên Phí Quân. Cảm nhận được Triệu Trạch biến hóa sau khi lập tức buông xuống đã còn thừa không có mấy bát cơm. Lau lau miệng đứng dậy hướng mình phòng trong đi đến. Triệu Trạch hắn đều luyện khí kỳ 4 tầng. Ta mới vừa vặn nhập môn. Không được, ta cũng muốn trở về tu luyện. Dáng người cao gầy, anh tuấn xoay khi tiếu ra thiếu niên Tiêu Vân, cũng đã nói một tiếng vứt xuống đũa, nghênh ngang rời đi. Ông có bọn họ dẫn đầu. Lý Tiểu Lâm, tóc cắt ngang trán, Tuần Húc, Vương Hảo Vũ, chờ người cũng nhao nhao đứng lên. Chờ một chút, đừng đi nha. Trạch ca, ngươi sớm không đột phá, muộn không đột phá, hết lần này tới lần khác lúc này đột phá, ngươi nhưng làm huynh đệ cho lừa thảm rồi. Còn không có nói ra để bọn hắn cầm linh thạch, đan dược mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Chính mình hảo từ đó tiểu kiếm một bút kế hoạch, nhìn nhau nhau rời đi đoàn người. Tống Nhị Khải chán nản ngồi xuống. A, cái này chẳng lẽ chính là thần thức? Có thể ta như thế nào vừa vặn đột phá đến luyện khí kỳ 4 tầng liền sinh ra thần thức? Là bởi vì võ đạo song tu nguyên nhân sao? Đột phá trong nháy mắt, Triệu Trạch phát hiện hắn hồn lực bên ngoài tán, có thể rõ ràng quan sát toàn bộ trong nội viện tình huống. Liền mập mạp kia vẻ mặt như đưa đám đều có thể xem nhất thanh nhị sở. Liên tưởng đến không có tu luyện nạp linh kinh lúc, chính mình liền có thể lãnh chữ vật túi vật phẩm cường đại hồn lực. Triệu Trạch khóe miệng không chịu được nổi lên nụ cười thản nhiên. Bất quá vừa vặn đột phá hắn cần củng cố cảnh giới, liền không có lập tức đứng dậy ra ngoài, mà là tiếp tục bế quan bắt đầu tỉnh tọa. Trạch ca, ngươi cuối cùng cũng xuất quan. Ngươi có biết hôm qua tiểu đệ kiếm tiền kế hoạch bị ngươi làm hư? Ngươi nhất định phải bồi ta. Ngày hôm sau buổi sáng, làm Triệu Trạch tinh thần sung mãn mới vừa đi ra gian phòng lúc, nghe được động tĩnh mập mạp Tống Khải, liền vội vàng đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng phàn nàn nói: "Bồi ngươi quá lớn đầu quỷ, liền ngươi cái con tham ăn này nghĩ ra được xuẩn biện pháp. Dù cho không có ta đột phá sự tình, liền có thể kiếm được tiền sao?" Biết hắn muốn mượn mỹ thực dụ hoặc làm 15 cái mới nhập môn đệ tử cho hắn linh thạch đan dược, có thể mỗi tháng chỉ có một hạt tụ khí đan cùng 2 cái hạ phẩm linh thạch, bọn họ làm sao lại cam tâm lấy ra? Nói đến kiếm tiền, Triệu Trạch khóe miệng nổi lên ý cười, vỗ mập mạp đầu vai khiển trách: "Như vậy là Trạch ca ngươi có biện pháp tốt, không ngại nói nghe một chút." Ăn hàng Tống Khải để ý nhất trừ ăn uống ra chính là như thế nào kiếm tiền. Dù sao có tiền mới có thể ăn uống thả cửa. Thực mẫn cảm nghe được hắn trong lời nói có hàm ý, lập tức sắc mặt vui mừng truy vấn: "Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.